Chương 187, cự tuyệt. Lâm Thị kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn tươi cười như xuân suối nhập bùn bình thường tự nhiên tan biến, ánh mắt thản nhiên trầm tĩnh, ổn trọng trung nhẹ hiện uy nghiêm, khó hiểu nhường nàng linh quang hiện ra nhớ tới xa tại Thân Châu trượng phu Thẩm Lương. Thẩm Lương thứ tử xuất thân, phía trước còn có cái đích huynh, mẹ cả tuy rằng không ngược đại hắn, nhưng là quả thật không quá thích, sau khi lớn lên dựa vào bản lãnh của mình nhập sĩ, một đường lên trước, đương nhiệm Thân Châu biệt giá, cùng Lâm Thị phu thê 20 năm, dục có hai tử nhất nữ, gia đình hòa thuận, so với năm đó khắp nơi xuất sắc chính mình đích huynh, đã mạnh rất nhiều, nhưng hắn thở nhỏ trầm mặc ít lời quen, bình thường không nhiều lời nói, lại tổng có thể ở thời điểm mấu chốt, che chở thê tử cùng nhi nữ. Tại Thân Châu, trong nhà việc lớn việc nhỏ cơ bản đều là Lâm Thị đang làm chủ, nhưng mỗi khi Lâm Thị gặp được khó có thể quyết đoán sự tình, Thẩm Lương liền sẽ chủ động đem khó khăn ôm đi qua giải quyết. Lúc này, vệ trường quân không nhanh không chậm đứng lên, chủ động hỏi, lời nói nặng tình lại, rất có phong độ của một đại tướng. Lâm Thị sửng sốt hạ, lập tức cảm thấy an tâm nhiều, không tự chủ được gật đầu. Thẩm Thanh Lan ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng đặt xuống bút, nhường Phỉ Thúy tới cửa nhìn xem. Phỉ Thúy rất nhanh đi mà quay lại, vò đầu nói, không có động tĩnh, đại khái là đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Thẩm Thanh Lan hoang mang khó hiểu, đặng ra người tại, nàng không tiện lộ diện, nghĩ ngợi, hãy để cho Bích Ngọc đi hỏi thăm một chút, quan trọng là nhìn xem lão an nhân cùng Lâm Thị tình huống, nàng sợ kia đặng ra người vừa thông náo đẳng, đem lão an nhân khí ra nguy hiểm đến. Bích Ngọc ra ngoài không bao lâu, liền trở về, cùng trở về còn có Lâm Thị. Mẫu thân ngài giúp xong Thẩm Thanh Lan khiếp sợ cực kỳ, lại không trực tiếp hỏi, cẩn thận từ bên cạnh thử. Lâm Thị trên mặt mang như chút được gánh nặng tươi cười, một bên vội vàng đi chính nàng phòng ngủ đi, một bên nhẹ nhàng đối đuổi theo ở sau người chờ câu trả lời Thẩm Thanh Lan nói, ân, đặng ra đến nháo sự, lại còn có mặt đến nháo sự, muốn dùng Thẩm gia thanh danh uy hiếp, thật là buồn cười. Uy hiếp cái gì? Thẩm Thanh Lan hỏi, là đại tẩu đánh chết, đặng ra sẽ không sợ mất mặt nếu không nói bọn họ không biết xấu hổ đâu, bọn họ không sợ mất mặt. Đại bá của ngươi phụ dù sao cũng là triều đình quan viên, trong nhà nếu là có cái gì khó coi sự tình, đâm đến mặt trên đi, chiến tích cùng hình tượng rất khó coi, còn ngươi nữa đại ca ca đầu xuân liền muốn đi Hồng Châu báo danh, chuẩn bị vào kinh đi thi, bọn tỷ muội cũng không định người ta Thẩm Thanh Lan tò mò, vậy bọn họ muốn như thế nào? Như thế nào Lâm Thị lại sinh khởi khí đến, dựa vào ngươi tổ mẫu cùng đại bá phụ ý tứ, việc này phát sinh ở Tết âm lịch, không thích hợp dòng chống khua chiêng, cho nên trước cấm người, chôn thi, đưa cái tin đến đặng ra, tìm lý do trở ra tháng riêng lại thương nghị. Nàng lại liếc mắt nữ nhi, lược tỉnh lại, chủ yếu cũng là muốn gạt Cố gia cùng Lục gia, trước đem việc hôn nhân định ra. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, về việc hôn nhân, nàng một chút cũng không muốn nghĩ. Ngươi liền chết tâm nhãn đi. Lâm Thị biết nàng kháng cự tâm tư, tức giận chừng một chút, khoát tay, nói tiếp, không lại ngươi đại ca ca không đồng ý. Kiên trì tự mình đi đặng ra, đem sự tình nói rõ ràng, kết quả, đặng ra nơi nào là phân rõ phải trái người trực tiếp tìm đến cửa đến, trước là đem Tây Khóa Viện đánh đập một trận, lại đi tìm lão an nhân đòi tiền. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, đòi tiền Lâm Thị một bộ đừng ngạc nhiên dáng vẻ ánh mắt nhìn nàng, muốn tiền, trước là không thừa nhận ngươi đại tẩu đánh chết người, nói thẩm ra nhất bắt nạt nữ nhi của hắn, vu hãm nữ nhi của hắn, sau này gặp lại không xong, còn nói. Người đã xuất giá thẩm gia, phạm sai lầm cũng là thẩm gia bắt buộc, muốn thẩm gia cầm ra 5.000 lượng bạc làm bồi thường, còn muốn đại ca ca cam đoan kiếp này không nạp tiếp, còn muốn Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, kết quả. Đâu kết quả hừ, kết quả một cái đồng tử cũng không muốn, cầm hưu thư, mang theo ngươi đại tẩu à, về sau không phải ngươi đại tẩu, mang theo nữ nhi của hắn xám xịt đi. Không phải đại tẩu Thẩm Thanh Lan nghĩ đến cái gì, xác nhận dường như hỏi, mẫu thân. Đại ca có phải hay không, có phải hay không? Lâm Thị thở dài, ân, bỏ. Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, đặng ra hùng hổ mà đến, như thế nào sẽ nguyện ý? Lâm Thị bỗng cười một tiếng, à, lại nói tiếp ít nhiều vệ tam thiếu gia, là hắn chấn trụ đặng gia nhân. Hắn không phải cùng Cố công tử cùng đi sao? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc được lắp bắp. Lâm Thị nhíu mày, làm sao ngươi biết Cố công tử đi? Như thế nào biết hai người bọn họ muốn cùng đi? Ngươi lại để cho Bích Ngọc nha đầu kia trốn ngoài cửa nghe lén? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, chỉ phải đem lấy giả tin cuống lừa sự tình nói, lại bận bịu giải thích, ta cũng là không nghĩ việc xấu trong nhà cho người ngoài biết, tài tình gấp dưới nghị chủ ý không nghị cho người ngoài biết, kết quả còn phải dựa vào người ngoài mới có thể xử lý. Lâm Thị khoát tay, tính, ngươi cũng là hảo ý, bất quá, hai người bọn họ sớm muộn là phải biết bị lừa, Trung Nam đã trở về, chờ ngươi đi chúc Tết khi chính mình trước mặt giải thích đi, vệ tam thiếu gia còn tại tiền thính đâu, đại bá của ngươi phụ cùng đại ca cùng, ta phải đi qua nói một tiếng. Thẩm Thanh Lan nghe nàng nói trước mặt giải thích liền gấp, giữ chặt nàng ống tay áo, vừa muốn nói chuyện, Lâm Thị lại hiểu lầm, như thế nào, ngươi muốn đi tiền thính tự mình cùng vệ tam thiếu gia xin lỗi sao? Ta Thẩm Thanh Lan há hốc mồm, ta không phải. Lâm Thị không có nghe nàng, chính mình rất nghiêm túc nghĩ ngợi, cự tuyệt, ngươi đừng đi, vệ tam thiếu gia hôm nay giúp Thẩm gia đại ân, tin lại là ngươi viết, lẽ ra đi, chính là đi qua gặp một mặt cũng có thể, nhưng hắn rõ ràng đối với ngươi có ý tứ. Ta lại mang ngươi qua, liền có tán thành hiểm nghi, ta thay ngươi nói một tiếng chính là. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng gật đầu, vẫn là nắm không bông, kia cố công tử Lâm Thị vô vô tay nàng, cười đến ý vị thâm trường, vậy ngươi được tự mình đi, ngày mai sẽ đi. Thẩm Thanh Lan mất hồn mất vía nhìn Lâm Thị lại đi ra cửa, mãn đầu góc đều là cố Trung Nam khuôn mặt tươi cười, vô cùng xấu hổ. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy chờ ở cửa nên đón, một tả một hữu đỡ đi vào. Truy vấn phát sinh chuyện gì, Thẩm Thanh Lan đủ rũ đầu bà nào đem Lâm Thị lời nói nói, hai cái nha đầu đều ngốc. Phỉ Thúy chú ý là, nô tỳ nhớ tứ tiểu thư lúc ấy viết cho vệ tam thiếu gia là trong quân cấp báo đi ai nha, may mắn hắn không đi, nếu là hắn cho là thật làm sao bây giờ, nghe nói hắn quân doanh khoảng cách phân ninh đặc biệt xa, qua lại một chuyến không phải dễ dàng. Thẩm Thanh Lan giật giật khoe miệng, ý thức được chính mình lúc ấy chỉ lo mượn Thẩm gia chi vây, căn bản không suy nghĩ hắn. Nếu là liên lụy hắn tiến đến quân doanh, chính mình có phải hay không liền phạm vào sai lầm lớn nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy chính mình hẳn là tự mình đi nói lời xin lỗi, nhưng nghĩ đến hắn tâm tư, suy nghĩ vừa sinh, bắt được tiểu mất. Bích Ngọc hiển nhiên chú ý điểm có chỗ bất đồng, nàng cau mày hỏi, nhị thái thái đây là đã an bày xong nhật trình tứ tiểu thư ngày mai đi cô trạch làm khách, ngày mai nô tỳ hay không nên đi chuẩn bị một chút.